cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 645. Yêu cầu ôm ấp 2/3. Đường Xương tò mò nhìn Hoàng Tương Ninh nắm Đường Quả Nhi trở về. Mặc màu đen áo lông tiểu muội muội vẫn là một người ngồi ở bồn hoa một bên lảo đảo đá chân. Đường Xương đầu tiên là dùng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tương Ninh. Thấy nàng khẽ lắc đầu một cái, lại hỏi Đường Quả Nhi: "Đường Đường, tiểu muội muội đây, nàng là xảy ra chuyện gì?" Đường Quả Nhi nói rằng: "Tiểu muội muội là cùng gia gia của nàng đến, gia gia của nàng ở quét tước vệ sinh đây, nàng đang đợi gia gia của nàng." Đường Xương tò mò hỏi: "Gia gia của nàng ở quét tước vệ sinh, có ý gì?" "Chính là quét tước vệ sinh nha, quét rác đây." Đường Quả Nhi cách pha lê tường ra bên ngoài nhìn, tìm một lúc mới tìm được, nói: "Ây, cái kia chính là tiểu muội muội gia gia." Đường Xương theo nhìn nàng chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy xa xa trên quảng trường một cái ăn mặc màu vàng phản quang áo di lơ lão nhân đang ở một tay nhấc theo chổi, một tay nhấc theo giỏ rác, đang ở quét tước vệ sinh. Ở hắn phụ cận chính là Thương Diễn sân khấu. Đường Xương lại hỏi: "Vậy nàng không ăn cơm sao? Ngươi mời nàng sao?" "Tiểu muội muội không ăn, nàng nói không đói bụng đây." "Hừ, ta đều nhìn thấy nàng chảy nước miếng, nàng nhất định là thẹn thùng, hoặc là sợ sệt Tiểu Xương." "Sách có chút phiền." Đường Xương sờ sờ mặt, nói rằng: "Sợ sệt ta cái gì? Ta lại không hung, nhìn thấy người của ta đều tán một tiếng thật là đẹp trai." Đường Quả Nhi ghét bỏ ồ một tiếng, nói: "Tiểu muội muội nhất định là nhìn thấy ngươi cùng Đường Quả Nhi cãi nhau." Nghĩ thầm cái này người lớn cùng tiểu hài tử cãi nhau hay thật hung a, tại sao có thể có như thế hung đây? Vẫn là không muốn ăn, sẽ bị hắn ăn đi. Thật là nguy hiểm a. Thỏ con đều là như vậy bị sói xám lớn ăn đi. Không có cách nào hàn huyên. Đường Xương đối con bé này đã đánh mất tín nhiệm, rời đi nêu câu hỏi mục tiêu, hỏi Tương Ninh tỷ: "Cái kia tiểu muội muội là xảy ra chuyện gì?" Hoàng Tương Ninh nói: "Cái kia tiểu muội muội là bồi gia gia của nàng đến, mà gia gia của nàng là một khối này khu vực công nhân làm vệ sinh, chính là vừa nãy Đường Quả Nhi vạch ra đến cái kia. Về phần tại sao tiểu muội muội một người ngồi ở bồn hoa một bên mà không phải hầu ở gia gia bên người, điều này là bởi vì Thanh Khiết công ty có quy định, thời gian làm việc không thể làm việc tư. Tiểu muội muội nếu là hầu ở gia gia bên người, bị công ty phát hiện là muốn trừ tiền lương." Đường Quả Nhi vừa nãy mời tiểu muội muội đến ăn cơm trưa, thế nhưng tiểu muội muội vẫn ngượng ngùng cười lắc đầu, nói nàng rất nhanh sẽ có thể cùng gia gia trở lại. Trong nhà bà nội đã làm tốt cơm đây, mỗi ngày bọn họ đều là vào lúc này về nhà. Đường Xương không kìm lòng được lại lần nữa nhìn về phía bồn hoa một bên bé gái. Thật là một hiểu chuyện tiểu hài tử. Hoàng Tương Ninh cũng thở dài nói: "Thật là một hiểu chuyện tiểu hài tử. Nói với chúng ta thời điểm tuy rằng ngượng ngùng, thế nhưng rất có lễ phép." Âm thanh nhẹ nhàng, trên mặt thủy chung có nụ cười. Đường Xương gật gù, nhìn cách đó không xa hiểu chuyện tiểu muội muội, lại nhìn bên người tiểu nhân tinh, một cái nhỏ như vậy liền hiểu chuyện, một cái lại rất ngu rất ngây thơ, nhìn như cơ linh, kỳ thực đơn thuần đòi mạng. Tiểu Khổng Tước đều so với nàng hiểu nhiều lắm. Đường Quả Nhi thanh âm vang lên: "Mẹ, ngươi nhìn, tiểu muội muội ở đối với chúng ta cười đấy. Tiểu muội muội thật giống là ở chuyên môn đối với." Hoàng Tương Ninh cười, Hoàng Tương Ninh hướng nàng vẫy vẫy tay. Tiểu muội muội vui vẻ cười cợt, quay đầu nhìn về phía gia gia của nàng. Đường Xương có loại cảm giác, cái này tiểu muội muội không phải ở nhìn Đường Quả Nhi, mà là ở nhìn Tương Ninh tỷ. Nàng tựa hồ rất yêu thích Tương Ninh tỷ. Ở sau quá trình ăn cơm bên trong, Đường Xương lưu tâm, thường thường chỗ ẩn nấp nhìn một mắt Bồn Hoa một bên Tiểu Muội Muội. Quả nhiên có phát hiện, nhìn 5 lần, có 3 lần phát hiện nàng đang hướng bên này nhìn xung quanh. Hơn nữa đúng là ở nhìn Tương Ninh tỷ, mà không phải Đường Quả Nhi. Đường Xương hết sức kỳ quái nàng nhìn Tương Ninh tỷ làm gì. Thế nhưng hiển nhiên không có cách nào giải đáp, cũng không nghĩ ra được. Mãi đến tận ăn cơm chưa xong muốn rời khỏi, Tiểu Muội Muội còn ngồi ở Bồn Hoa một bên chờ đợi gia gia của nàng. Đường Quả Nhi ồn ào mau chân đến xem Tiểu Muội Muội. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Xương cũng có ý này. Mẹ, chúng ta cho Tiểu Muội Muội mua chút ăn đi. Nàng còn không ăn cơm trưa đây. Bụng nhỏ khẳng định đói bụng ủng ục gọi. Nàng không ăn, nhưng chúng ta có thể khuyên nàng ăn à. Đường Xương nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện tại đã là 1 giờ trưa nửa. Tiểu hài tử khẳng định rất đói. Thế là để người phục vụ đóng gói một phần bánh ngọt cùng một bình ấm áp trà sữa. Tiểu Muội Muội xa xa nhìn thấy bọn họ lại đây, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Đặc biệt là nhìn thấy Đường Xương người xa lạ này, thật nhanh liếc mắt nhìn liền cúi đầu đá chân. Đường Quả Nhi chạy về phía trước 2 bước, lớn tiếng nói: "Tiểu Muội Muội, Tiểu Muội Muội, ngươi không đói bụng sao? Ngươi nhất định rất đói có đúng hay không? Ca ca của ta mang cho ngươi ăn ngon bánh ngọt, ngươi ăn một điểm có được hay không?" Đường Xương đem bánh ngọt cùng trà sữa đưa cho nàng. Tiểu cô nương thật sâu buông xuống đầu nhỏ, dùng mũi to bằng âm thanh nói: Ta không ăn, bà nội của ta đã làm tốt bữa trưa, ở nhà chờ ta cùng ra ra đây. Hoàng Tương Ninh tiếp nhận Đường Xương trong tay đổ vật, ngồi xổm ở Tiểu Muội Muội trước người nói chuyện cùng nàng. Đường Quả Nhi ở một bên phụ họa. Đường Xương ánh mắt tắc ở trên quảng trường tìm kiếm Tiểu Muội Muội ra ra. Đối phương đang ở vừa nãy thương diễn địa phương quét tước vệ sinh đây. Thương diễn đã kết thúc, đoàn người tản đi sau, trên đất ném không ít rác rưởi. Ăn mặc đồng phục làm vệ sinh phục ra ra một người muốn quét tước cái kia một mảng lớn. Nghĩ đến hắn tuổi rất cao, công tác một buổi sáng còn không ăn cơm trưa, tôn nữ cũng đói bụng bồi ở đây. Đường Xương đang chuẩn bị quá đi hỗ trợ, nguyên bản cùng Hoàng Tương Ninh, Đường Quả Nhi nói chuyện Tiểu Muội Muội xoạch liền nhảy xuống Bồn Hoa, chạy chậm hướng ra ra của nàng hỗ trợ nhặt rác rưởi. Đường Xương nhìn thấy Tương Ninh tỷ trong tay còn nhấc theo bánh ngọt cùng trà sữa đây. Nhìn dáng dấp Tiểu Muội Muội vẫn không có nhận lấy, Đường Quả Nhi thất vọng hỏi Hoàng Tương Ninh vì sao Tiểu Muội Muội không muốn ăn bọn họ mua đồ vật. Hoàng Tương Ninh cười nói: "Tiểu Muội Muội là rất muốn cùng gia gia của nàng bà nội đồng thời ăn. Thế nhưng hiện tại gia gia của nàng còn đang quét tước vệ sinh, cho nên nàng muốn giúp gia gia của nàng làm việc xong, sau đó sẽ đồng thời ăn. Như vậy, hiện tại chúng ta có phải là phải tiếp tục trợ giúp nàng đây?" Đường Quả Nhi giả vờ giả vịt tuốt tay áo, lớn tiếng nói: "Nhặt rác rưởi tương đương sông a tương đương", sau đó hì hục đuổi theo Tiểu Muội Muội đi rồi. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Xương liếc mắt nhìn nhau, nói rằng: "Tiểu Xương, có nguyện ý hay không đi hỗ trợ đây?" Đường Xương tuốt tay áo: "Nhặt rác rưởi tương đương sông a tương đương", 4 người đồng thời quét tước vệ sinh. Không bao lâu liền đem thương diễn một khối kia khu vực quét dọn sạch sẽ. Tiểu Muội Muội nắm ra ra tay cuối cùng có thể trở về nhà ăn cơm. Trước khi đi vui vẻ cùng Đường Quả Nhi phất tay gặp lại. Vừa nãy đồng thời nhặt rác rưởi thời điểm, 2 cái bé tán gẫu rất hợp duyên, vừa nói vừa cười. Đường Quả Nhi rốt cuộc biết tên của đối phương cùng tuổi tác. Giao lên bằng hữu rồi. Mẹ Tương Đường nhanh lên một chút đem bánh ngọt đưa cho Tiểu Muội Muội. Đường Quả Nhi hướng Hoàng Tương Ninh nói rằng, Hoàng Tương Ninh đem đồ vật giao cho Tiểu Muội Muội. Tiểu Muội Muội nhìn một chút gia gia của chính mình, được sau khi cho phép mới 2 tay tiếp nhận, ngọt ngào nói một tiếng cảm tạ. một già một trẻ đi tới bồn hoa một bên. Tiểu muội muội bỗng nhiên dừng lại đối ra ra của nàng nói cái gì. Sau đó liền thấy nàng lại chạy trở về, trực tiếp chạy đến Hoàng Tương Ninh trước mặt, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, mang theo ngượng ngùng nụ cười, nhỏ giọng nói rằng, "A Di, ta có thể ôm ngươi một cái sao?" Hoàng Tương Ninh sững sờ, lập tức vẻ mặt tươi cười ngồi xổm xuống nói, "Đương nhiên có thể." Tiểu muội muội nhưng không có lập tức tiến lên ôm ấp, mà là không quên hỏi Đường Quả Nhi, "Tiểu tỷ tỷ, ta có thể ôm mẹ của ngươi sao?" Đường Quả Nhi nhìn mụ mụ, lại nhìn tiểu muội muội, mơ hồ gật đầu. Tiểu muội muội vui vẻ giang hai tay, sau đó liền bị Tương Ninh tỷ chủ động ôm vào trong lòng. Ôm một lát, tiểu muội muội nằm ngoài Hoàng Tương Ninh bên tai nói một câu lặng lẽ nói, sau đó tránh ra, đầu tiên là cảm tạ Hoàng Tương Ninh, sau đó lại nói với Đường Quả Nhi, "Tiểu tỷ tỷ, mẹ của ngươi thật giống mẹ của ta hai, mẹ của ta trước đây cũng sẽ kẹp cho ta món ăn." Thế nhưng sau đó nàng không gặp rồi, sau đó vui sướng nhảy nhảy nhót nhót rời đi rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.